Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người đứng đầu ở đây chỉ có hai người. Một là người đã khai quang cõi U Minh và dựng nên âm tào ngày nay ở phương Nam, chính là Diêm La Vương. Người còn lại chính là địa mẫu trong tín ngưỡng của người Việt Nam. Bà cũng là chủ nhân của cõi U Minh nước Nam ta. Diêm La Vương không nói không rằng, phất tay ra lệnh. Thì xung quanh nha môn xuất hiện ra bốn cái bóng đen, rồi sau đó hiện ra những hình dáng quen thuộc, chính là Hắc Bạch Vô Thượng và Ngu Đầu Mã Diện. Bốn người bọn họ vừa xuất hiện ra, Âm Thiên Tử liền hạ lệnh: "Ngày mai vào đúng giờ chí dương, thiên quả chiếu xuống trần gian. Các ngươi đem hắn ta để lên một tảng đá, dùng đại hình cho hắn ta sống không bằng chết." Dứt lời, đại quỷ trợn mắt kinh ngạc nhìn Diêm La Vương, miệng lắp bắp nói không nên câu. Hắn đến bây giờ mới mơ hồ nhận ra, từ lâu Âm Thiên Tử đã không muốn nằm trong sự kiểm soát của Phong Đô Đại Đế. Chỉ qua lần này hắn ta cuối cùng cũng hiểu rõ thái độ của ông ta đối với Âm Ti Phương Bắc là như thế nào. Biết mình hiện tại đã rơi vào hiểm cảnh tiến thoái lưỡng nan, nếu như tiếp tục đứng về phía Phong Đô Đại Đế, dùng uy quyền của mình để đe dọa Âm Thiên Tử thì chắc chắn sẽ không thành. Còn nếu như quỳ xuống xin người đang muốn đối đầu với Đại Đế thì mình sẽ bị cả hai phương Nam Bắc giáng cáo thị trọng tội. Lúc đó bản thân vừa là trọng tội, vừa là kẻ phản bội chủ nhân. Như vậy thì đường nào hắn cũng sẽ chết. Bốn người Hắc Bạch Vô Thượng xông đến túm cổ đại quỷ vẫn còn đang thẫn thờ mà lôi ra khỏi đại điện. Sau khi bọn họ đi rồi, trong nhà môn không khí âm trầm cũng giảm đi bớt phần nữa. Trong đôi mắt của Diêm La Vương từ từ dịu xuống, im lặng trầm ngâm trong chốc lát, rồi ông ta cất tiếng nói: "Ta từ đầu đã biết ngươi không phải là người của Cửu gia, nhưng tại vì Cửu Phúc ngày đó đã đến Minh Vương Điện nói lại với ta những việc mà ngươi đã làm trên trần gian, hôm nay mới gặp được. Đúng như lời Cửu Phúc nói, nay gọi người đến đây, thực chất ta muốn phong cho người một chức quan, nhưng bây giờ xem ra không cần nữa. Ta chỉ nhắc nhở cho người một việc, khối âm kỳ thạch và chiếc hộp gỗ trong tay người là hai món bảo khí trên đời chỉ có duy nhất một cái. Ma lực của chúng rất lớn, có thể khiến cho người ta bản tính lương thiện biến thành một kẻ tham lam, muốn đoạt được nó bằng bộ giá. Nên người phải nhớ, trừ khi trong những tình huống nguy hiểm tới tánh mạng của mình thì mới được sử dụng. Đã nghe rõ chưa?" Nguyên đến lúc này mới hiểu ra vấn đề. Thì ra chính lão cũ sau khi chết đến nơi này đã đề cử mình với Diêm La Vương. Nhớ lại hình bóng của Cửu tiên sinh, anh không khỏi thở dài. Vì ngày đó không biết kẻ đã hạ sát lão bằng một con trết rốt cuộc là ai. Vậy mà đến khi chết đi vứt bỏ sát trận, lão vẫn nhớ đến anh mà đề cử với người. Thấy dáng vẻ ưu phiền của Nguyên, Âm Thiên Tử bước ra khỏi bộ tràng kỹ, đi xuống phía dưới công đường, nhìn ra ngoài, lắc đầu nói: "Người bây giờ có thể quay lại trần gian." Nói dứt câu, quan bào trên người Diêm La Vương rung động, thay đổi thành một bộ quan bào khác. Rồi ông ta biến thành một làn hắc khí, biến mất vào trong hư không. Nguyên đứng yên trên công đường, rồi quay đi trở về nhân gian. Sau khi anh hoàn hồn trở lại thì trời cũng đã lờ mờ sáng. Lâm Dao nằm gục bên cạnh anh không rời nửa bước. Nguyên thấy vậy cũng chỉ biết cười khổ, vòng tay qua người nàng, rồi bế nàng đặt lên trên giường. Còn bản thân của anh thì đi ra ngoài phòng khách. Khi ra tới nơi, anh thấy vẫn còn đang sáng đèn dầu. Lạ thiệt, giờ này rồi mà lão Lăng Y vẫn còn thức hay sao chứ? Nguyên cau mày cẩn thận rảo bước tới phòng khách. Khi đến cửa phòng thì thanh âm của Hoàng Chim lại vang lên: "Ta biết là cậu đến, không phải lo lắng, mau vào đi." Dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng không ngờ bản thân của mình đi một cách nhẹ nhàng như vậy mà vẫn bị lão nhận ra. Không lẽ phong thủy trong căn nhà này nói cho lão biết mình đang tới hay sao? Nguyên cắn răng bước vào trong phòng khách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net